Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554. Thật sao? Im ngay, nhưng mà Lục Liễu một câu nói còn chưa nói hết, liền bị xoay đầu lại Vu Tuyết cho nghiêm nghị đánh gãy. Sau đó tựa hồ là cảm ứng được hắn thương thế nghiêm trọng cùng hư nhược khí tức. Trên mặt lại lướt qua một vòng không đành lòng. Lục Liễu, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Vu Tuyết thanh âm chuyển mềm mấy phần, đưa tay chỉ Diệp Băng hỏi rõ lối ra. Kỳ thật đây cũng là đứng ngoài quan sát đám người muốn biết. Thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng là lai lịch gì? Trên thực tế tại vừa rồi Vu Tuyết sau khi đi ra, đã bình ổn thế hệ thái độ cùng thiếu niên áo trắng kia nói chuyện với nhau thời điểm. Đám người liền biết kẻ này lai lịch bất phàm. Thậm chí một số người tựa hồ ẩn ẩn đều đoán được một chút cái gì. Hắn, chẳng lẽ là, Lục Liễu vừa rồi chỉ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhưng lại không phải người ngu. Hiện tại Vu Tuyết trịnh trọng kỳ sự hỏi ra một câu nói như vậy. Trong óc hắn linh quang lóe lên, đã là hiện ra một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng đã khắc họa ở trong đầu hắn danh tự, Diệp Băng. Hai chữ này cơ hồ là Lục Liễu từ trong mũi gạt ra. Mà lại cái tên này tựa hồ rút khô hắn chỉ còn lại băng lực cùng khí lực. Dứt lời sau đó, trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, hoàn toàn không để ý hình tượng. Diệp Băng, làm Lục Liễu trong miệng cái này phảng phất có được một loại nào đó ma lực danh tự vừa ra. Toàn bộ chú khí sư công hội lầu một trong đại điện. Trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Một cây châm rớt xuống đất, cũng nhất định có thể để cho người ta nghe được rõ ràng. Thật sự là đoạn thời gian này đến nay, mặc dù Diệp Băng bị Thiêu Khải cái kia ngắn ngủi cầm quyền, chửi bới trở thành một cái phản quốc tà con hình tượng. Nhưng Tiêu Thị Hoàng tộc tổ địa một trận chiến tin tức, lại là căn bản che đậy không giấu được, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, đánh giết nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Còn đem tứ phẩm thiên vương cường giả cho chém ở thủ hạ. Dạng này chiến tích, so với đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh, đều còn chói mắt hơn được nhiều. Có thể nói cái tên đó tại đoạn thời gian này đến nay. Tại Hàn Nguyệt Đế đô tựa như là ma âm đồng dạng quấn tai không dứt. Bất kỳ cái gì chuyện phiếm có thể là tư tụ, đều quấn không ra cái tên này. Không biết lúc nào liền sẽ tái nhập Hàn Nguyệt Đế đô. Đem Tiêu Khải chính quyền cho vén xuống dưới ngựa, chỉ là đến một lần giữa sân đại đa số người cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Băng. Thứ hai Hàn Nguyệt Đế đô cửa Bắc chuyện phát sinh còn không có truyền đến nơi này. Bởi vậy lúc trước đám người, đều cũng không có hướng phía Diệp Băng trên thân nghĩ. Thẳng đến lúc này, cái tên đó từ Lục Liễu trong miệng sau khi truyền ra. Mọi người mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng liền thoải mái vừa rồi Lục Liễu cái này đường đường nhất đoạn địa băng lực thiên tài. Vì cái gì liền đối phương một chiêu cũng không tiếp nổi. Lục Liễu cố nhiên là chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài. Tại Diệp Băng không có quật khởi trước đó, cũng liền gần với Hàn Nguyệt Hoàng thất hai vị niên kỷ so với hắn lớn hơn không nhỏ hoàng tử. Thế nhưng là những này vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú sức chiến đấu. Thậm chí là Lục Liễu sở trường nhất thuật đúc khí, tại cái kia gọi Diệp Băng trước mặt thiếu niên, đều còn thiếu rất nhiều nhìn, cửa ra vào hai tên hộ vệ, giờ phút này có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Lục Liễu luôn luôn ngạo khí mười phần cao cao tại thượng. Bọn hắn không ít bị hắn quát tháo, ngày thường đều là giận mà không dám nói gì. Cái này có lẽ cũng là hai vị hộ vệ mới vừa rồi không có trực tiếp bóc trần Diệp Băng thân phận. Nguyên nhân chỗ tồn tại đi, muốn nói Hàn Nguyệt này trong đế đô, thế hệ trẻ tuổi ai còn có thể làm cho Lục Liễu kinh ngạc, mà lại không dám sau đó tính sổ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tại hơn một năm thời gian bên trong quật khởi mạnh mẽ Diệp Băng tướng. Quân, hắc hắc, hiện tại tin không? Ban đầu liền nhận ra Diệp Băng thân phận người trung niên kia. Giờ phút này khá là đắc chí vừa lòng, hắn tầm mắt đảo qua những cái kia vừa rồi đối với hắn nói như vậy xem thường chú khí sư bọn họ. Cuối cùng dừng lại tại mập mạp Đinh Sơn trên thân, mà lúc này mập mạp Đinh Sơn, toàn thân thịt mỡ đều hung hăng run rẩy lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Tựa hồ ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Ta, khanh khách, thấy trung niên nhân kia tầm mắt bắn ra qua đây. Đinh Sơn tựa hồ là muốn nói điểm gì, lại bởi vì răng run lên mà nói không ra một câu đầy đủ nói. Nghĩ đến vị Diệp Băng tướng quân kia quật khởi quá trình. Lúc trước diệt đế đô Tây Thành Dịch gia, bởi vì cha mẹ bị bắt lại diệt đi đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia. Hiện tại giống như muốn liền Hàn Nguyệt đế quốc tân nhiệm quốc chủ đều muốn kéo xuống ba tới. Mập mạp này Đinh Sơn tựa hồ liền tiên đoán được chính mình kết cục. Phải biết vừa rồi tại Lục Liễu cùng Diệp Băng nổi xung đột thời điểm. Vì xoắn suýt đạt được kết quả tốt một cái vị kia chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài. Đinh Sơn gọi là được nhất khởi kình một cái kia, một lần đối Diệp Băng không có chút nào di lực châm chọc khiêu khích đâu. Uy, ta nói ngươi vừa rồi lá gan không phải rất lớn sao? Làm sao dọa thành cái bộ dáng này? Nhìn thấy Đinh Sơn bộ dáng, trung niên nhân có chút không đành lòng, thấy hắn vượt qua trước hai bước, đưa tay vỗ vỗ người trước bả vai, tiếp tục nói, yên tâm đi. Diệp Băng tướng quân là người làm đại sự, làm sao có thể cùng ngươi loại tiểu nhân này vật tính toán. Thật sao? Đinh Sơn thân hình vẫn run rẩy không ngớt, nhưng cuối cùng có thể nói ra một câu đầy đủ. Thật sự là có quan hệ Diệp Băng có thu tất báo truyền ngôn. Đem hắn dọa cho phát sợ, coi là liền gia tộc của mình, đều muốn giống Dịch gia cùng Cơ gia một dạng, bị vị Diệp Băng tướng quân kia nhổ tận gốc đâu. Ngươi xem một chút cái kia bên cạnh chẳng phải sẽ biết. Cái kia Lục Liễu vừa rồi tính được đắc tội được vô cùng tàn nhẫn nhất a. Liền hắn đều có thể giữ được một cái mạng, huống chi là ngươi cái này vài câu trong lời nói đắc tội. Trung niên nhân ngược lại là một cái tâm tư thông minh người. Thấy hắn hướng phía cái kia bên cạnh ngồi ngay đó Lục Liễu chỉ. Có lý có cứ phân tích. Làm cho Đinh Sơn rốt cục hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng đúng, mập mạp Đinh Sơn dọa đến đại não đều có chút vận chuyển chậm chạp. Khẽ gật đầu sau đó, phảng phất lại nghĩ tới một chút cái gì giống như, phiền muộn nói ra, vị kia thế nhưng là Khổng Thạch hội trưởng đệ tử, Diệp Băng tướng quân tự nhiên muốn nể tình, thế nhưng là ta, vậy ngươi liền chính mình dọa chính mình đi. Gặp mập mạp này hối hận. Trung niên nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cũng liền không còn khuyên nhiều, mà là cùng bên cạnh đám người một dạng, đem ánh mắt chuyển đến bên kia ba người vị trí. Đương nhiên càng nhiều tầm mắt, đều là dừng lại thiếu niên áo trắng kia trên thân. Được rồi, tiểu bằng hữu không hiểu chuyện. Chính ta đi hướng Khổng Thạch hội trưởng giải thích đi. Diệp Băng nhưng không có đứng ngoài quan sát đám người nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá nghe được hắn lời này nói ra về sau, liền Vu Tuyết đều có chút buồn cười, thầm nghĩ cùng so sánh, tuổi của ngươi mới so Lục Liễu muốn nhỏ hơn không ít a. Bất quá vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt này làm ra những chuyện lớn đó, thậm chí là ở tại chỉ điểm phía dưới, chính mình còn sinh sinh đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Vu Tuyết liền vô luận như thế nào không thể đem xem như một cái chân chính 15-16 tuổi thiếu niên. Đến đối đãi, gia hỏa này, thật sự là quá yêu nghiệt một điểm mần ni ta tiên phụ thân cùng mẫu thân. Không có đi quản ngồi dưới đất một mặt chán nản Lục Liễu. Diệp Băng hướng phía Vu Tuyết quơ quơ về sau. Sau đó xe nhẹ đường quen hướng chú khí sư công hội lầu 2 đi đến. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại thang lầu chỗ góc cua. Toàn bộ lầu một đại điện, đều vẫn là cực kỳ yên tĩnh. Convert by Lucario, hết chương.